Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Thành Thánh. Đây là thiên đạo tại thôi diễn lôi trạch lời nói khả thi. Một khi thần xác định, tam tai cửu nạn phương pháp, thật có hiệu quả, cái kia lôi trạch liền có thể bằng này một bước thành thánh. Ầm ầm, mấy tức về sau, thiên đạo trong lòng liền có đáp án. Tất cả dị tượng tất cả đều tùy theo kết thúc. Có thể, hùng vĩ thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa. Cũng là thiên đạo tán đồng lôi trạch lời nói. Muốn đem cái kia tam tai cửu nạn phương pháp, tại hồng hoang phổ biến. Ầm ầm, thiên đạo âm thanh rơi xuống nháy mắt. Hồng hoang trong thiên địa, hết thảy kiếp nạn khí, tất cả đều sôi trào. Tại không trung lẫn nhau dây dưa, xen lẫn. Diễn hóa thành từng đạo kiếp nạn gông xiềng, bao phủ tại chúng sinh trên thân. Đến tận đây về sau, Đại La Kim Tiên phía dưới, hết thảy tu sĩ, đều muốn đứng trước tam tai cửu nạn kiếp. Chính là đại đạo khó thành, tiên lộ khó cầu, trường sinh càng là khó được. Cầu đạo trường sinh con đường, tràn đầy gập ghềnh long đong. Không cẩn thận, sẽ gặp thân tử hồn diệt, như đạp đường này. Còn cần cẩn thận a. Cầu đạo khó khăn như phàm nhân lên trời. Làm tam tai cửu nạn phương pháp lấy được thiên đạo tán thành về sau. Cái kia tuôn hướng thiên phạt chi nhãn kiếp nạn khí, trong khoảnh khắc, liền tăng vọt gấp trăm lần, nghìn lần không thôi. Rất nhanh, lôi trạch thánh thể liền ngưng thực mấy phần, tản mát ra vô song thánh uy, liền muốn chân chính đản sinh ra. Ong ong ong, bỗng nhiên một cỗ không tên gợn sóng, theo thiên đạo trên thân tràn ngập ra, đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh, khuếch tán đến hồng hoang thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Cảm nhận được cỗ ba động này, hết thảy đại thần thông giả, bao quát thánh nhân ở bên trong, tất cả đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì, từ cỗ lực lượng này bên trong, mọi người đều là dâng lên một loại ý niệm kỳ quái. Liền tựa như, thiên đạo đang tìm kiếm cái gì vậy? Cái này hồng hoang giữa thiên địa. Còn có thiên đạo muốn tìm thường đồ vật sao? Còn có, thiên đạo đang tìm cái gì? Nghi hoặc ở giữa. Đám người không khỏi bỗng nhiên một trận. Thiên đạo sẽ không phải là đang tìm kiếm hồng mông tử khí a? Nghĩ tới đây, đám người bỗng nhiên quay đầu. Hướng cái kia trung ương thần châu. Nhân tộc thái âm thần thành vị trí nhìn lại. Nơi đó, chính là trấn áp Hồng Vân lão tổ địa phương. Nhắc tới trên thế giới này, chỗ nào có khả năng nhất có hồng mông tử khí tồn tại. Cái kia trừ Hồng Vân lão tổ trên thân bên ngoài, đám người cũng tìm không thấy còn lại địa phương. Đám người duy nhất biết được một đạo hồng mông tử khí. Cuối cùng xuất hiện địa phương, là được Hồng Vân lão tổ trên thân. Mà theo Hồng Vân lão tổ vẫn lạc, đạo này hồng mông tử khí. Cũng theo đó không thấy tung tích, nhưng mọi người vẫn như cũ hoài nghi. Đạo này hồng mông tử khí, kỳ thật còn tại Hồng Vân lão tổ trên thân, chỉ là ẩn tàng cực sâu. Các thần không cách nào phát hiện thôi. Trên thực tế, cũng đúng như đám người phỏng đoán như vậy. Cái kia đạo hồng mông tử khí, ngay tại Hồng Vân lão tổ trên thân, chưa hề rời đi, dù là thần vẫn lạc, cũng vẫn như cũ như thế. Đáng tiếc. Cái kia đạo đám người vô luận như thế nào cũng vô pháp tìm được hồng mông tử khí. Tại thiên đạo lực lượng phía dưới, cuối cùng là muốn rời khỏi Hồng Vân lão tổ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền gặp cái kia thiên đạo lực lượng từ Hồng Vân lão tổ trên thân phất qua. Hồng mông tử khí trực tiếp từ thần trong cơ thể rời đi. Hướng về vòm trời phía trên, lôi trạch chỗ phương vị bay đi. Có lẽ là cảm thấy. Cứ như vậy lấy đi hồng mông tử khí đối với Hồng Vân lão tổ đến nói. Không phải là rất công bằng. Cho nên, tại hồng mông tử khí từ trên người Hồng Vân lão tổ rời đi nháy mắt. Thần chân linh, cũng theo đó không thấy bóng dáng. Từ thái âm thần thành trấn áp bên trong. Chạy ra ngoài, thiên đạo lực lượng không tên hiển hiện. Mang theo Hồng Vân lão tổ tiên thiên bất diệt chân linh biến mất không thấy gì nữa. Nó mục đích rất hiển nhiên, vì đền bù Hồng Vân lão tổ, mang theo thần tiên thiên bất diệt chân linh chuyển thế đi. mà đối với đây hết thảy, Phong Tử Thần tất cả đều xem ở trong mắt. Bất quá, thần cũng không xuất thủ ngăn cản là được. Dưới mắt, làm lấy Lôi Trạch Thành Thánh làm trọng. Bất kỳ cái gì khả năng ảnh hưởng chuyện này sự tình, Phong Tử Thần cũng sẽ không đi làm. Huống chi, chỉ là lấy tự do, liền chấm dứt Lôi Trạch lấy đi Hồng Vân lão tổ trên người Hồng Mông tử khí nhân quả. Cái này theo Phong Tử Thần, vô luận như thế nào đều là kiếm lời. Hồng Mông tử khí, nhìn thấy Hồng Mông tử khí hiển hiện, những cái kia thực lực nằm ở nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đám đại thần thông giả, tất cả đều biến kích động lên, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng, chính là liền hô hấp đều không tự chủ tăng thêm mấy phần. Hồng Mông tử khí, thành thánh chi cơ a, nếu là lấy được, lấy các thần thực lực, sợ là không được bao lâu, liền có thể chứng đạo thành thánh. Nhìn những thứ này đại thần thông giả cuồng nhiệt biểu tình, đạo này Hồng Mông tử khí nếu không phải thiên đạo động thủ mang tới, mà là Lôi Trạch động thủ lấy ra, cái kia không cần hoài nghi, những thứ này đại thần thông giả nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, đem cái kia đạo Hồng Mông tử khí cho cướp đến tay. Thành thánh, cái này dụ hoặc thật rất lớn, cơ hồ rất khó có người có thể cự tuyệt, trừ phi người kia như là Phong Tử Thần, có thể có tự tin 100%, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kể từ đó mới có thể cự tuyệt lớn như thế dụ hoặc. Thành thánh đại biểu không chỉ có là trên thực lực cường đại, càng đại biểu vĩnh sinh bất tử khả năng. Đại thần thông giả tuy mạnh, có thể hồng hoang thiên địa hủy diệt, hoặc là vô lượng lượng kiếp đã đến thời khắc, các thần cùng cái kia chúng sinh đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Có thể thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống, chân chính vạn kiếp bất diệt, chính là vô lượng lượng kiếp đến cũng không làm gì được các thần. Hồng hoang thiên địa hủy diệt cũng không tổn thương được các thần một chút. Lớn không được mở lại giới này, khác mở càn khôn, lại lập địa hỏa thủy phong là được. Không đề cập tới một đám đại thần thông giả như thế nào trông mà thèm, liền nói cái kia Hồng Mông tử khí tại không trung lảo đảo bay trong chốc lát, liền tới đến thiên kiếp chi nhãn bên người. Bất quá, lúc này nó cũng không vội vã tiến vào Lôi Trạch trong cơ thể, mà là như cái hài tử nghịch ngợm, đầu tiên là tại Lôi Trạch bên người chuyển vài vòng, giống như là tại xác nhận lấy cái gì, sau đó bỗng nhiên từ Lôi Trạch bên người né ra, như là một con cá vui sướng trong biển sấm sét bốn phía du động. Hồng Mông tử khí đây không phải tại gàn bướng, mà là chuẩn bị mượn nhờ lôi kiếp lực lượng đến rửa đi trong cơ thể mình Hồng Vân lão tổ khí. Dù sao muốn cùng Lôi Trạch dung hợp, mang theo Hồng Vân lão tổ khí tức tiến vào thần trong cơ thể, chung quy là cái tai họa ngầm. Tại Hồng Mông tử khí tại trong biển sấm sét vẫy vùng đồng thời, thiên đạo muốn đang xuất thủ, giúp nó rửa đi trong cơ thể mình Hồng Vân lão tổ khí. Nhất thiết phải bảo đảm Hồng Mông tử khí hào tai họa ngầm cùng Lôi Trạch tương dung. Ầm ầm, tại thiên đạo viện trợ phía dưới, rất nhanh, Hồng Mông tử khí liền rực rỡ hẳn lên, tựa như trở lại mới sinh trạng thái, trừ đạo khí tức, lại không cái khác. Xoát một tiếng, Hồng Mông tử khí từ trong biển sấm sét dâng lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh, xông vào thiên phạt chi nhãn bên trong, cùng bên trong Lôi Trạch hòa làm một thể. Nháy mắt, Lôi Trạch liền cảm giác trong thức hải của chính mình thêm ra đạo màu tím khí thể, vô biên huyền diệu khí tức theo nó trên thân lan ra, khiến cho chính mình chân linh rung động không ngừng, sinh ra vô tận cảm ngộ, cảnh giới tùy theo tăng lên một phần. Hồng Mông tử khí, không hổ là thành đạo chi cơ, cái này còn không có dung hợp đâu, liền cho Lôi Trạch mang đến như thế lớn chỗ tốt, nếu là chân chính dung hợp, còn đến mức nào? Mà lại, Lôi Trạch còn từ Hồng Mông tử khí trên thân cảm nhận được một tia Hồng Mông đại đạo huyền diệu, này khí mang theo có thể viện trợ thần lĩnh ngộ Hồng Mông huyền diệu. Sớm biết có chỗ tốt này mà nói, Phong Tử Thần lại nơi nào sẽ đợi đến hôm nay, đã sớm động thủ có ý đồ với Hồng Mông tử khí. Hồng Mông lực lượng, cái này thế nhưng là cùng đại đạo lực lượng cùng cấp bậc lực lượng, đồng dạng nằm ở vĩnh hằng cấp độ. So với bản cổ lực lượng, còn muốn huyền diệu ba phần. Đây là phong tử thần tương lai. Có thể hay không đánh vỡ bản cổ ước thúc. Đi ra chính mình đại đạo. Chứng thành vĩnh hằng đạo quả nơi mấu chốt. Phong tử thần tự nhiên đối nó để bụng vô cùng. Bản cổ muốn thành tựu. Là chí cao vô thượng đại đạo cảnh giới. Phong tử thần cùng thần khác biệt. Thần muốn thành tựu. Là tất cả đầu nguồn. Đã có bắt đầu. Không cuối cùng hồng mông hỗn độn cảnh giới. Cả hai cùng là vĩnh hằng cảnh giới. Nhưng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Cũng không xung đột. Bằng không. Sợ là sau này phong tử thần cùng bàn cổ. Còn muốn đến một hồi đại đạo tranh. Cùng tiên thiên chi đạo khác biệt. Cái kia cảnh giới trí cao. Thật sự là một cái củ cải một cái hố. Một người thành tựu đại đạo. Cái kia còn lại cùng thần đi tại giống nhau con đường người. Đời này liền không lại tranh đại đạo khả năng. Cho nên, đi tới cuối cùng, cái kia cùng một đạo đồ tồn tại. Thế tất yếu tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu. Đại đạo tranh, là được tàn khốc như vậy. Hắn không có tốt xấu, cũng không có đúng sai. Có, chỉ là thành cùng bại. Không có chút do dự nào. Lôi Trạch buông ra tâm thần của mình. Đem cái kia đạo hồng mông tử khí. Chủ động dung nhập chính mình chân linh bên trong. Ầm ầm, hồng mông tử khí nhập thể, liền tựa như tại Lôi Trạch chân linh bên trong dựng lên một cây cầu, nhường thần cùng hồng hoang nơi thần bí nhất lấy được liên hệ, có thể thông qua hồng mông tử khí hóa thành cầu nối đi tới nơi đó. Ầm ầm, trong hoảng hốt, sức mạnh vô cùng vô tận từ hư không bên trong vọt tới, rót vào Lôi Trạch trong cơ thể. Nháy mắt, Lôi Trạch cái kia hư ảo thánh thể trực tiếp ngưng tụ. Triệt để thành hình, tại thời khắc này, hồng hoang thứ 8 tôn thánh nhân sinh ra. Kinh khủng thánh uy tràn ngập ra, trải rộng hồng hoang thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Khiến cho thiên địa chúng sinh, kìm lòng không được đối nó quỳ bái. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đủ loại dị tượng hiển hiện, đặc sắc xuất hiện, tiên thiên vạn đạo cùng thiên địa quy tắc cùng nhau chấn động. Tại chúc mừng thiên kiếp thánh nhân sinh ra. Không sai, Lôi Trạch thành thánh là được nhanh như vậy. Đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, còn cần một cái quá trình. Có thể thành thánh không cần, thiên đạo lực lượng quán thể, một hơi liền có thể thành tựu. Trong hoảng hốt, Lôi Trạch chân linh rời đi thân thể của mình, đi tới một chỗ hoàn toàn do đạo tạo thành thế giới. Tiên thiên vạn đạo ở đây ngưng tụ. Tất cả huyền diệu, tất cả đều rõ rệt hiện lên ở Lôi Trạch trước mặt. Không chút nào khoa trương. Ở đây tu luyện một ngày, liền có thể thắng qua ngoại giới trăm năm. Nhanh đâu chỉ vạn lần. Mà nơi này, là được thiên đạo không gian. Hồng hoang thần bí nhất chỗ. Tại không gian này phía dưới, lưu động chính là mênh mông vô ngần thiên địa lực lượng. Đây chính là thánh nhân pháp lực vô cùng vô tận tồn tại. Thánh nhân đem chân linh ký thác vào nơi đây, liền có thể tùy ý điều động nơi này thiên đạo lực lượng. Từ đó không cần lo lắng pháp lực hao hết vấn đề. Không có gì hơn nhiều người như vậy nghĩ đến thành thánh. Chỉ là tại thiên đạo không gian tu luyện điểm này, liền có thể nhường ngoại giới đám người chạy theo như vịt. Chớ nói chi là, trừ cái đó ra, thành thánh còn muốn đủ loại không cách nào nói rõ chỗ tốt. Lôi Trạch tại thiên đạo không gian nhìn trong chốc lát, liền nhìn thấy thần bên người. Đột nhiên thêm ra một người tới, chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Không chờ Lôi Trạch mở miệng, Thái Thanh Thánh Nhân lợi dụng mở miệng trước nói. Bần đạo gặp qua Lôi Trạch đạo hữu, còn chưa chúc mừng đạo hữu thành thánh. Chúng ta lại nhiều một tên đồng đạo. Tại thần về sau, lại có 5 người hiện thân. Theo thứ tự là còn lại 5 vị thiên đạo thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Oa Nương Nương đám người. Về phần hậu thổ nương nương, kia là địa đạo thánh nhân, sẽ không xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong. 6 người hiện thân, theo thứ tự cùng Lôi Trạch làm lễ sau đó, lại nghe Thái Thanh Thánh Nhân nói. Lôi Trạch đạo hữu vừa mới thành thánh, nghĩ đến còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Bần đạo đám người trước hết không quấy rầy đạo hữu. Chúng ta sự tình, chờ đạo hữu khi nhàn hạ bàn lại cũng không muộn. Nói xong, Thái Thanh Thánh Nhân chờ 6 thánh hư ảnh, liền liên tiếp biến mất tại Lôi Trạch trước mặt, cũng là rời khỏi thiên đạo không gian. Thiên đạo không gian là thánh nhân chỗ sử dụng chung, phàm là thánh nhân đều có thể tới đây. Cùng nơi đây đụng phải Tam Thanh đám người, cũng không có gì đáng giá khiến người ngoài ý. Thấy Tam Thanh đám người rút đi, Lôi Trạch cũng không có do dự, cũng là đi theo rời khỏi thiên đạo không gian. Chính như Thái Thanh thánh nhân lời nói, vừa mới thành thánh thần, còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Trong đó khẩn yếu nhất là được thích ứng chính mình thành thánh về sau. Cái kia đột nhiên tăng vọt lực lượng, cùng với quen thuộc chính mình quyền hành. Không sai, là được quyền hành. Lôi Trạch vì thế thiên kiếp chi đạo thành đạo. Cho nên, tại thần thành thánh một khắc đó, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ thiên kiếp quyền hành. Có được tại hồng hoang thiên địa vài kiếp quyền lực. Như thế nào thay trời hành đạo? Đây chính là, lúc này Lôi Trạch nắm giữ quyền hành, chính là chân chính thay trời hành đạo. Chân linh từ thiên đạo không gian rời khỏi, một lần nữa trở lại thân thể của mình. Nháy mắt, Lôi Trạch liền cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là phương diện lực lượng, quả thực tăng vọt vô số lần. Tâm niệm vừa động, liền có thể đơn giản hủy diệt đại thiên thế giới. Đây không phải ảo tưởng, mà là chân chính có được lực lượng như vậy. Đồng thời, Lôi Trạch tầm mắt cũng bắt đầu vô hạn cất cao, có thể lấy một loại cao cao tại thượng thị giác, quan sát hồng hoang thiên địa, cùng với cái kia vô ngần chúng sinh, chính là sông dài vận mệnh cùng thời không sông dài, cũng đều tại thần dưới chân, ầm ầm lao nhanh, cũng là lại khó dung chuyển thần một chút. Đây chính là thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên điểm khác biệt lớn nhất. Thánh nhân là hồng hoang thiên địa trưởng khống giả, cho nên các thần ánh mắt là cao cao tại thượng, có thể lấy một loại quan sát tất cả ánh mắt, đến đối đãi vạn sự vạn vật. Mà hỗn nguyên đại la kim tiên là siêu thoát giả, đã vượt ra thiên địa, cho nên các thần phân ly ở thiên địa bên ngoài, lấy một loại người đứng xem thị giác, đến đối đãi vạn sự vạn vật. Đồng dạng cảnh giới, khác biệt định vị, tạo nên hai loại khác biệt thị giác, mà lấy hai loại khác biệt thị giác, đồng thời quan sát hồng hoang thiên địa. Không thể không nói, đây cũng là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm. Trong hồng hoang, sợ là chỉ có phong tử thần mới có thể có cái này thể nghiệm đi. Chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, lại là thánh nhân, thể ngộ xong thân thể biến hóa, Lôi Trạch liền đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình quyền hành cùng đại đạo bên trên. Tâm niệm vừa động, liền gặp một đạo hoàn toàn do lôi đình tạo thành đại đạo, từ Lôi Trạch phía sau, từ từ bay lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.